Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đòn sát thủ. Vô luận như thế nào lựa chọn đều là tử vong, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Chết hai lần, Michiray ngược lại tỉnh táo lại, tay phải vuốt cái trán, hơi nhắm mắt. Trong đầu nhanh chóng tư tưởng lấy sự tình biện pháp giải quyết. Hệ thống sẽ không thiết trí không qua được xếp điểm. Mặc dù chúng ta mấy cái chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của Santia, nhưng là suy nghĩ một chút, nhất định có biện pháp. Michiray minh tư khổ tưởng. Dù sao tại làm ra lựa chọn trước đó, thế giới là đứng im. Hắn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Ta lúc ban ngày tại Slain Theocracy đem thiên sứ toàn bộ triệu hoán qua. Hiện tại chỉ còn lại hai lần còn chưa phát động thiên phú dị năng. 12 con Cherubim Gatekeeper cần phải có thể trở ngại Santia một hồi. Bất quá còn thiếu khuyết chiến thắng thủ đoạn. Loại thủ đoạn này hoặc là có thể chính diện chống lại Santia, hoặc là có thể khống chế lại nàng. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Michiray trong đầu có một tia sáng hiện lên. Đúng rồi, khống chế. Trước đó Ke từng dùng Downfall of Castle Enkanchi đem Santia khống chế lại. Hiện tại Downfall of Castle Enkanchi trong tay ta. Chỉ cần ta sử dụng cái này thần khí một lần nữa đem Santia khống chế không được sao? Nghĩ như vậy, Michiray khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Chiến trường liền định tại rừng rậm đi, nơi đó phạm vi đủ lớn, ta thi triển mở, làm ra lựa chọn về sau. Michiray mang theo hai người một thú tiếp tục hướng về rừng rậm tiến lên. Clementine nói với Michiray ra cùng vừa rồi đồng dạng lời nói. Michiray đáp lại, chỉ bất quá khác biệt chính là, hắn lần này nói dứt lời hậu bổ nạp một câu. Clementine, ta bởi vì một chuyện nào đó, tiếp xuống nhất định phải thay đổi một kiện thần khí. Người tuyệt đối không nên cười. Michiray một mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói ra. Clementine nghi ngờ nhẹ gật đầu. Bảo đảm nói, tốt, ta không cười. Có thể để cho Michiray trịnh trọng như vậy nói rõ sự tình cũng không thấy nhiều. Cho nên Clementine một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Xem hắn nói tới thần khí đến cùng là cái gì. Sau lưng, Khazix cũng tò mò nhìn lại. Tại hai người nhìn chăm chú, Michiray vẻ mặt đau khổ, đem quần áo trên người cùng Downfall of Castle Enkanchi thay thế. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray trên thân thể đột nhiên nhiều thêm một món màu bạc trắng sườn xám. Một đầu màu vàng kim ngũ trảo chân long thêu ở phía trên. Từ phía dưới váy lan tràn đến bả vai. Nhìn ra bộ y phục này vốn là cho bộ ngực đầy đặn nữ tính xuyên. Cho nên Michiray lồng ngực đến bụng chỗ quần áo lộ ra lỏng loẹt đổ đổ. Hai đầu chân đầy lông lá từ sườn xám khe hở bên trong lộ ra đi. Nhìn xem cực kỳ buồn cười. Phốp phốp, Nigunkun, phốp phốp. Trên người ngươi đây là cái gì a? Clementine đột nhiên che miệng, phát ra một tiếng cười khẽ, khóe miệng điên cuồng dương lên, như muốn ngoác đến mang tai. Thật xin lỗi, ta không nhịn được. Phốp phốp, sau lưng Khazix trông thấy một màn này, miệng bởi vì kinh ngạc mở lớn, cái cằm đột nhiên chật khớp, sau đó thân thể của hắn run nhè nhẹ, hiển nhiên đang cố nén cười. Nhưng là bộ mặt truyền đến, răng rắc âm thanh. Còn có lắc không ngừng cái cằm, đại biểu hắn không có nhịn xuống, đều nói không nên cười. Ta cũng là rơi xuống quyết tâm rất lớn mới mặc vào thật sao? Michiray sắc mặt có chút xanh lét, ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Clementine cùng Khazix không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhất định phải phòng ngừa thảm sự lần nữa phát sinh. Nghĩ như vậy, Michiray đôi mắt chuyển động, không ngừng quét mắt đỉnh đầu nhánh cây, kỳ vọng nhìn thấy Santia thân ảnh. Phốp, trên người ngươi đó là cái gì trang phục a? đơn giản cay ánh mắt. Chẳng lẽ đây là người đặc biệt tính đam mê sao? Đúng lúc này, một tiếng mang theo ngọt ngào tiếng cười vang lên. Tìm được. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, Michiref phát hiện tại hắn phía sau bên phải trên nhánh cây đứng thẳng Santia. Cùng lần trước góc độ khác biệt, lần này Santia đứng tại trong rừng cây ít có dưới ánh trăng. Tái nhợt da thịt nhìn lên xem ra càng thêm siro, khóe miệng uốn lượn, lộ ra hai viên tiểu huyền răng, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Nhìn thấy Santia trong nháy mắt, Michiray trực tiếp từ trên người Viking of the Forest xoay người mà xuống. Rơi trên mặt đất, hướng về phía sau hô to một tiếng. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Không được, Nigunkun, lần trước ngươi chính là nói như vậy. Lần này ta nhất định phải giúp ngươi. Clementine đã phát hiện Santia, mặt lộ lo lắng, nàng trước đó gặp qua Santia một lần. Lúc ấy Michiray triệu hoán thiên sứ đưa nàng cùng Khazi-it mang đi. Không nghĩ tới lần này lại gặp. Rất hiển nhiên Michiray không có chiến thắng đối phương nắm chắc, mới có thể để bọn hắn đi. Nigun đại nhân, loại chuyện này cần phải do thân là người hầu để ta làm mới đúng. Làm người hầu, mỗi lần đều trốn ở chủ nhân sau lưng. Đây là một loại sỉ nhục. Khazi-it lo lắng nói chuyện. Đã từ Waking of the Forest trên thân thể nhảy xuống. Thật xin lỗi, cái này có thể không phải do các ngươi. Michiray thở dài, vỗ tay phát ra tiếng. Vào hôm nay lần thứ hai dùng ra thiên phú dị năng. Thiên quân giáng lâm, trên bầu trời lập tức có lập thể ma pháp trận hiển hiện. Cực lớn ma pháp vòng tròn quấn quanh lấy một cái cổ pháp cửa lớn. Chậm rãi mở rộng. Sáu con uy vũ bất phàm Cherubim Gatekeeper từ trên trời giáng xuống. Năm con ngăn ở Michiray trước người. Còn lại một cái thì là giang hai cánh tay. Đem Clementine, Khazi-it còn có Viking of the Forest cùng nhau bắt lại. Hướng về rừng rậm chỗ sâu bay đi. Clementine bị thiên sứ nắm lấy. Không ngừng dùng ngắn chùy gõ thiên sứ cứng rắn cánh tay. Phát ra. Phanh phanh, thanh âm, mặc dù nàng thực lực tăng lên không ít, nhưng lần này thiên sứ cũng so trước đó cường đại, cho nên nàng vẫn không cách nào đào thoát. Nigunkun, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Nigunkun, ta tức giận, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chấm chấm, cho dù bị thiên sứ mang theo bay ra ngoài rất xa. Clementine thanh âm vẫn tại Michiray trong đầu vang lên. Đây là tâm điện cảm ứng hiệu quả. Cho dù khoảng cách lại xa, hai người cũng có thể trò chuyện. Đối với những lời này, Michiray còn đáp lại một câu. Thật có lỗi, chờ lấy ta. Nói xong Michiray liền ngẩng đầu nhìn về phía Santia. Nở nụ cười, lên tiếng chào, nhìn ngươi rất tinh thần. Gần nhất qua phải rất khá đi. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta gần nhất sinh hoạt phi thường, không sai. Không sai đến ta sắp vì thế xấu hổ giận dữ mà chết. Santia sắc mặt nghiêm túc, từ trên nhánh cây rơi xuống, nhìn cũng không nhìn đi xa thiên sứ. Mục tiêu của nàng cũng chỉ có Michiray một người. Lần này không triệu hoán Seraph Aerosphere, ngược lại triệu hoán sáu con bát giai thiên sứ sao? Nha! Dù sao ngươi mặc kệ triệu hoán cái gì, kết cục đều chú định. Santia quét đỉnh đầu một chút, lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Mặc dù nàng đối với mình như thế nào bị khống chế ký ức đã mất đi, nhưng là cùng Michiray giao chiến tràng cảnh nàng vẫn nhớ. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định nha. Michiray cười, vung tay lên một cái. Đỉnh đầu năm con Cherubim Gatekeeper lập tức bay thấp, trong tay thiêu đốt lên thánh hỏa trường thương mang theo gào thét gió lốc. Đồng thời đâm về Santia, ta đều nói qua không dùng, chẳng lẽ người mưu toan sử dụng loại này trò vặt đánh bại ta sao? Santia nâng tay phải lên ngón trỏ, một điểm ánh sáng sáng tỏ điểm ra hiện, ngay sau đó lan tràn thành như mặt trời hào quang. hóa thành vô tận màu vàng thánh hỏa, đem trên bầu trời 5 tên Cherubim Gatekeeper ngăn lại. Bốn phía không ít cây cối tại công kích này dưới nhau nhau nóng chảy. Ma pháp mạnh nhất hóa, rực rỡ hào quang, ma pháp này là thập giai ma pháp. Nếu không phải Cherubim Gatekeeper lực phòng ngự không sai, không phải vậy đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Ta chưa từng có muốn dùng loại phương pháp này liền có thể đánh bại ngươi. Ta triệu hoán thiên sứ bất quá vì ngăn lại ngươi một lát thôi. Ta chân chính đòn sát thủ là cái này. Michirelin lộ ra một cái kế hoạch thông dáng tươi cười. Trên người Dalfo of Castle Encanchi bắt đầu tỏa hào quang mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.